Kỳ Hoàng Hậu, chương 2, 3, là người nào, không phải người nào. 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng thay đổi xiêm y rồi đi ra, quay mặt qua nhìn chỗ ngồi của khách mời chính thức, bắt đầu lại sau đó mới dựa theo thứ tự người phía đông, tiếp tục làm lễ rửa tay, tiếp nhận châm cài của khách quan tặng, người đó đi tới trước mặt nàng, cao. Giọng ngâm câu chúc, dĩ tuế chi chính, dĩ nguyệt chi lệnh, hàm gia nhĩ. Phục, huynh đệ cụ tại, dĩ thành quyết đức, hoàng cầu vô cương, thụ thiên chi khánh. Có người giúp nàng lấy châm cài xuống, tân khách cài châm chúc mừng rồi sau đó quay trở lại vị trí. Tiếp đến những người, khác đều cài đầu làm tượng trưng. Khách chắp tay thi lễ với nàng, nàng, hoàn lễ quay lại buồng phía đông. Nô tỳ giúp nàng thay một bộ lễ phục, dài cũng thay châm tóc tương xứng. Bộ lễ phục cùng đồ trang sức tất cả, đều rất hoàn hảo, ngay cả thẩm chú cũng không nhịn được mà khen ngợi. Quả nhiên người đẹp vì lụa, một bộ quần áo mặc lên, cả người lập tức. Đoan trang thanh nhã rất nhiều, nữ tính cùng thùy mị toát ra không sót. Chỗ nào, chờ nàng mặc xong lễ phục đầu đội châm quan bước ra. Khỏi phòng, đi đến tiền phòng quỳ đại lễ trước bài vị tổ tiên. Cúi đầu, ngoại trừ quan lại đến dự gia tân khách ở phía tây, nô thì đều dâng rượu. Lên, thẩm chú đưa mắt về phía bắc nhận ly rượu tân khách đi đến trước. Mặt nàng, đọc, cam lễ duy hậu, ra tiến lệnh phương, bái thụ tế chi, dĩ định nhĩ tường, thừa thiên chi hưu thọ khảo bất vong. Thẩm chú đi đầu lại tiếp nhận rượu lễ, đang chờ đáp lễ mới có thể nhập tiệc. Quỳ rót chút rượu xuống đất để tế rượu, sau đó nhẹ nhàng cầm ly nhấp. Môi cuối cùng đưa ly rượu đó đặt lên bàn, nô thì bên cạnh dâng chút cơm, nàng cầm lấy ăn một miếng. Từ sáng sớm, khi vừa tỉnh lại thì bị dày vò đến tận bây giờ, trừ tập nhiên đã chuẩn bị trước cho nàng ăn. Chút ít, đến giờ vẫn không có hạt cơm nào vào bụng, nàng rất đói đấy. Người thấy mùi cơm tâm trạng lập tức thả lỏng, nhưng mà cơm này không thể ăn, đúng là tra tấn mà. Sau khi lễ nghi rối rắm của nàng hoàn thành, quỳ gối trước âm phu nhân nghe bà răn dạy mình một chút nội dung thế. Nào thì không nghe rõ, chỉ muốn mau mau kết thúc, để nàng ăn chút gì đó, âm phu nhân nói xong, nàng lập tức trả lời. Con trẻ mặc dù dại khờ, nhưng đội ơn nương, sau đó tất cả quan khách không phân biệt, được là đến từ hướng nào đều đi đến chúc mừng, nàng đứng trong nổi. Đường, đầu tiên cúi đầu cảm ơn, sau đó mới nhận lễ của khách. Khách họ, hàng, quan lại, người giúp đỡ, rồi khách quần chúng, cuối cùng mới là âm phu nhân. Kết thúc buổi lễ, một ngày cũng đã qua, nàng cũng đã mệt lả rồi. Âm thức trong tiệc lễ ở âm phủ, nhận tất cả quà lễ của khách nhân, sau khi thẩm chú trở về thẩm nghĩ sẽ nhét đầy cái bao tử rồi tựa đầu lên giường ngủ, chỉ là tập nhiên lại kéo nàng lên. Cô nương của em, ngài vẫn không thể nghỉ ngơi, ngài cần cùng chủ mẫu đi mời tân khách. Nàng dùng rằng một lúc mới dậy, tinh thần miễn cưỡng treo lên rồi đi theo. Tập nhiên ra ngoài, đến chính đình cùng âm phu nhân tiếp đón khách thì thấy Liêu Nguyên cùng một nữ tử mặc bộ y phục vạt áo cong cong đi tới. Nàng tiến lên kêu một tiếng, biểu tẩu, Liêu Nguyên cười nói, thật là chúc mừng lễ hoa rồi. Thẩm chú hoàn lễ, nói một tiếng, đa tạ, Liêu Nguyên kéo tay của cô gái bên người qua, hướng nàng giới thiệu nói. Đây là muội muội ta, bá cơ. Lông mày thẩm chú khẽ nhướng lên, đây hẳn là muội muội của Liêu Tú, dung mạo. So với Liêu Nguyên không khác là mấy, đều mắt to mày rậm, ngũ quan toát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ra vài phần khí khái không hề giả bộ, khuôn mặt trong trẻo, bộ dạng phúc khí, nàng cũng rất thích hình dáng như thế này. Nàng nhún gối thi lễ, bá cơ tỉ tỉ, Liêu bá cơ vội vàng giữ hai tay nàng, nói, thật không dám nhận, Liêu Nguyên ở một bên giải thích nói. Bá cơ trùng hợp đến thăm họ hàng, nên ta dẫn nàng đến dự lễ. Nghe nàng nói vậy, thẩm chú cười thầm, chỉ sợ Liêu Nguyên biết tâm tư của âm. Lệ hoa, nàng đã hỏi tập nhiên, sinh thần của đặng chi tại sao âm lệ hoa lại chạy lung tung ở ngoài tham gia náo nhiệt. Chẳng lẽ là muốn đến, nhìn mặt Liêu Tú, nhưng tập nhiên trả lời nàng lại là biểu phu, nhân sai người đến, nói là có vài vị cô nương muốn ngài tới. Trách không được lúc âm lệ hoa bị thương, hai vợ chồng đặng thân khẩn trương. Như vậy, sự tình cũng rõ ràng rồi, từ thái độ của Liêu Nguyên đối với nàng thì có thể nhìn ra, Liêu Nguyên rất có hảo cảm với âm lệ hoa, sau. Khi biết rõ tâm tư âm lệ hoa với Liêu Tú, nàng quyết định sẽ tác hợp cho hai người, từ việc Liêu Tú rời Trường An về sống ở đặng gia tới việc âm. Lệ hoa đích thân đi chúc mừng sinh thần đặng chi, cũng đều một tay Liêu. Nguyên dàn xếp, thẩm chú lặng lẽ thở dài trong lòng, người tỷ tỷ Liêu Nguyên này thế mà hết sức tốt bụng, âm lệ hoa cũng tận tâm. Tận lực mà phối hợp, chỉ là cho đến bây giờ bọn họ vẫn còn không biết rằng Liêu Tú có tồn tại tâm tư gì với âm lệ hoa không. Bản thân, thẩm chú nhìn ra, Liêu Bá Cơ đi theo Liêu Nguyên tới dự lễ, cũng chỉ sợ. Không phải trùng hợp hẳn là Liêu Nguyên đặc biệt dẫn Liêu Bá Cơ đến nhìn. Nàng đấy, Liêu gia hôm nay cho dù xuống dốc cũng không xóa sạch dấu vết. Bọn họ là hoàng tộc thật sự, huống chi bề ngoài nhìn vào thì học thức. Cũng đáng để khen ngợi, Liêu Tú coi như là tuấn tú lịch sự chỉ cần có. Thêm chỗ dựa đối với người nhà họ Liêu thì xem ra, nữ nhân mà Liêu Tú kết hôn cũng không thể kém. Dù Âm gia là phú thương một phương, dù Âm Lễ. Hoa tiếng thơm bay xa, người nhà họ Liêu cũng muốn tự mình xác nhận mới. Yên tâm, sau khi thẩm chú bị đưa tới nơi này, nơi con người quen. Dùng tâm tư đối đãi với nhau, vẫn không thể nhìn ra đầu mối, hoặc là nên nói, nàng vẫn không biết mình nên làm thế nào để tự quyết định. Nàng mờ mịt không biết làm sao, nàng biết kết cục của lịch sử, nhưng lại không biết bắt đầu của quá trình lịch sử đó. Âm Thức cùng Âm Phu Nhân, đều bận rộn giao tiếp không rảnh để ý nàng đang làm cái gì, nàng mừng. Dỡ lập tức vội vàng làm chuyện của mình, dùng thời gian gần một tháng để học tập chữ triện từ trong tập thẻ trúc và lời nói của tập nghiên âm. Hưng chậm chạp chắp vá lịch sử quá trình Triều Tân hình thành. Hoàng hậu Vương Chính Quân hay còn gọi là Hiếu Nguyên Vương Hoàng hậu chứng. Kiến bốn đời hoàng đế sóng gió, Hán Nguyên Đế, Hán Thành Đế, Hán Ai Đế, và Hán Bình Đế, sau khi đến Hán Bình Đế, cháu trai của Vương Thị là Vương Mãng thay quyền soán vị, Giang Sơn nhà Hán đổi họ là Dịch. Công bằng mà nói, Vương Mãng là một người có tầm nhìn nhưng đồng thời hắn cũng là một người mâu thuẫn. Hắn thay đổi chế độ nô lệ và chế độ đất đai là hoàn toàn đi trước hắn sở hữu tất cả các hoạch giả trong Nho giáo. Đó là lý tưởng rất tốt đẹp, muốn tạo ra một vương triều mới an nhàn cho trăm họ muôn dân ai cũng giàu có, chỉ là hắn không nhìn rõ thực tế, khi thực hiện lại dùng sai phương pháp, cuối cùng khiến cho vương triều của hắn thụt lùi, xuống dốc không phanh. Vương Mãng có suy nghĩ của một nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư tưởng nhưng tuyệt đối không hợp với một nhà chính trị. Năm thứ tư của Hạ Thiên Phượng, mấy ngàn người lang gia lữ, đấu tranh ở gần biển, cuối cùng ra biển làm hải tặc. Còn người ở thành trì mới là Vương Khuông, Vương Phượng tụ tập mấy trăm. Người khởi binh, dân Nam Dương liều mạng tập võ, Vương Thường ở sông Dĩnh Hà thành Đan Đẳng cũng kéo cờ tham gia tạo phản, nấp sâu trong rừng, ngắn ngủi trong mấy tháng, lại tụ tập được tới 7-8 ngàn người, dựng cờ xưng quân Nam, đám người Giang Hạ Dương Mục cùng Vương Khuông đều khởi binh, theo sau chúng là cả vạn người. Năm thứ năm Hạ Thiên Phượng, lang gia Phiền Sùng khởi binh, chúng có hơn trăm người, đi vào Thái Sơn, tất cả đều thấy Phiền Sùng dũng mãnh không gì sánh bằng, đều nguyện đi theo hắn, vẻn vẹn trong một năm tập hợp thành hơn vạn người, Phiền Sùng cùng đám người Bàng An, Đông Hải, Tạ Lộc, Dương Âm từng người lần lượt khởi binh, về sau họp thành một đội, thiên hạ đại loạn. Đã hiểu rõ đại khái những thứ này, thầm, chú từ trong đầu nhớ lại kiến thức sơ sài của mình ở hiện đại, tự thấy còn mấy chỗ không có trong kiến thức lịch sử, chỉ nghĩ tới hai cụm từ, Xích Mi Quân, Lục Lâm Quân. Nàng thử thăm dò đến hỏi Âm Hưng, Hưng Nhi, ngươi thấy Liêu Tú thế nào? Âm Hưng chớp chớp lông mày. Liêu Tú là đệ đệ người họ Liêu đó. Thẩm chú nghĩ nghĩ, gật đầu, quả thực Liêu Tú có một đại ca gọi là Liêu gì đó. Âm Hưng hừ lạnh, một lòng việc đồng áng, lòng không hướng cao. Ngươi có biết người bên ngoài nói hắn như thế nào không? Thẩm chú lắc đầu, đúng là Liêu Trọng đấy. Thẩm chú hơi nhíu lông mày, Liêu Trọng là ai? Âm Hưng chỉ nhìn bộ dạng nàng như vậy liền minh bạch nàng căn bản không biết Liêu Trọng là ai, nhịn không được cười lạnh, thua tỷ tỷ ngay thương. Tự cho kiến thức uyên bác, ngay cả Liêu Trọng cũng không biết được, trước kia nhắc tới cũng không sợ người chê cười. Thẩm chú xấu hổ, kiến thức uyên bác chính là Âm Lệ Hoa, cũng không phải thẩm chú nàng. Bất quá suy nghĩ thêm một chút, đứa nhỏ Âm Hưng này hình như không muốn cho nàng sắc mặt tốt, mỗi lần nói chuyện cùng là bộ mặt thối, không biết Âm Lệ Hoa trước kia đắc tội gì với nhị công tử Âm gia rồi. Thua cho hắn quá khứ từng học ở Trường An, người khác còn nghĩ trong lòng hắn sẽ có khát vọng muốn xông ra giành lấy một mảnh bầu trời riêng, nào biết hắn lại xám xịt từ Trường An trở lại Tân Dã đi theo biểu ca. Bán ngũ cốc, cùng kỳ huynh Liêu đơn giản là khác biệt hoàn toàn. Nghĩ, đến Liêu kia là hạng người phong Liêu gì, là người hiệp nghĩa rất đáng kết giao và lại thích bênh vực kẻ yếu, hắn mới là làn gió cao. Nhưng ngươi, lại nhìn Liêu Tú, hừ, lại lặp lại một câu. Thật Liêu Trọng đấy, cách chương.